Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94-095, Hỏa Đinh Hương Biển Hoa. 6 cá nhân tu chỉnh 3 ngày, liền ở Lãnh Minh Dạ dẫn dắt dưới rời đi cái này buồng ong. Cùng đi tìm Tam Hoàng Tử, Thập Nhất Hoàng Tử cùng Tô Cẩn 3 người kia đi, hoa suốt 10 ngày thời gian. 6 người mới vừa rồi tìm được rồi 3 người kia, trải qua 1 năm tu luyện. Giờ phút này Tam Hoàng Tử Lãnh Minh Cẩm đã là tứ tinh vu sư, mà Thập Nhất Hoàng Tử cũng đã là nhị tinh vu sư. Tô Cẩn còn lại là thăng cấp trở thành thất tinh vu linh. Sao Kinh Lôi còn cao một cái cấp bậc đâu. Tuy rằng, ở quá khứ 1 năm 9 người vu chi lực mỗi một cái đều có tiến bộ rất lớn. Nhưng là, so với tư chất nghịch thiên tấn trước vì vu tôn Lãnh Minh Giả, mọi người lại như cũ là theo không kịp, cửu ca. Người thật là quá lợi hại, chẳng những thăng cấp trở thành vu tôn, hơn nữa, hai chân cũng hảo, cái này a, cửu tẩu chính là kiếm được đâu. Phía trước, bởi vì cửu ca là người què, vu thuật thực lực tạp ở 8 tinh vu linh 3 năm đều không có tinh tiến quá. Cho nên, bị người ta nói thành là hoàng gia phế vật, cũng bởi vậy cưới đều là phế xài Tô gia tứ thiếu Tô Văn. Bất quá, hiện tại cửu ca nhảy trở thành vu tôn, hai chân cũng hào, chính mình cái này cửu hoàng tẩu a, thật đúng là kiếm quá độ đâu. Nghe được Thập Nhất Hoàng Tử nói, Tô Văn hừ cười ra tiếng, người cũng cảm thấy là ta kiếm được. Nghe được ái nhân dò hỏi, Lãnh Minh Dạ khóe miệng hơi cong, không, là ta kiếm được, đến thế như ngươi phu phục gì cầu. Nếu không có A Văn trợ giúp, không có A Văn theo chụp nguyên thạch, hắn Lãnh Minh Dạ căn bản không có khả năng phá tan bát cấp vu sư chi cái ma chú. Căn bản không có khả năng trở thành cửu tinh vu sư. Nếu không có A Văn đánh lui trang hàng đám người, bọn họ căn bản là tới không được đệ ngũ trọng sơn bí cảnh. Hắn cũng căn bản là không chiếm được kia một hàn đàm hàn băng thủy. Cho nên, không phải Tô Văn kiếm được, mà là hắn Lãnh Minh Dạ kiếm được mới đúng, nghe vậy. Tô Văn vừa lòng hừ cười một tiếng, cười ngâm ngâm vọng vào nam nhân thâm tình đôi mắt bên trong, nhìn một cái các ngươi hai cái này. Nhu tình mật ý, hai nhỏ vô tư bộ dáng, thật là tiện sát người khác a. Nhìn hai người kia, Thập Nhất Hoàng Tử chua lòng nói, phía trước hắn sở nhận thức cửu ca chính là một cái diện than. Mặc kệ là thấy được ai đều là kia phúc không ôn không hỏa, không nóng không lạnh bộ dáng. Liền tính là gặp được phụ hoàng cũng là kia phúc bộ dáng. Gặp được cái kia ác độc hoàng hậu cũng vẫn là kia phúc bộ dáng. Chính là lúc này nhìn nhìn lại, hoàn toàn là thay đổi cá nhân a. Nhìn chằm chằm Lãnh Minh Dạ kia vẻ mặt ôn nhu bộ dáng, Thập Nhất Hoàng Tử Lãnh Minh Thanh không thể không âm thầm cảm khái. Vẫn là nhà mình cửu tẩu mị lực đại a. Đúng vậy, xem đến ta cũng muốn tìm cá nhân định ra tới đâu. Đang nói lời này thời điểm, Tam Hoàng Tử cố ý vô tình hướng tới Tô Văn bên cạnh Tô Cẩn nhìn qua đi, chạm đến nam nhân lửa nóng ánh mắt. Tô Cẩn nói chuyện không đâu rời đi tầm mắt, cố ý sai khai nam nhân ánh mắt, hào, đại gia sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền phải đuổi bôn đệ lục trọng sơn bí cảnh, nga. Nghe được cửu hoàng tử nói, mọi người khẽ gật đầu, đều từng người đi chuẩn bị lều trại đi, thừa dịp đại gia vội trăng thời điểm. Tô Văn liền lôi kéo Tô Cẩn cùng nhau, trực tiếp đi bên cạnh một cái khác trong suốt trong phòng, cần cần. Nơi này liền chúng ta hai cái, ngươi cùng ta nói thành thật lời nói. Ngươi cùng Tam ca, các ngươi có phải hay không? Có phải hay không cặp với nhau? Cẩn thận thiết hạ một cái kết giới. Tô Văn vẻ mặt nghiêm túc hỏi đối diện người, nghe vậy. Tô Cẩn hơi hơi ngây ra một lúc, ngay sau đó mỉm cười. ta chỉ có một lòng, chàng không dưới như vậy nhiều người. Nghe được đối phương nói như vậy, Tô Văn nhướng mắt, vừa lòng liên tục gật đầu, cẩn, ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở về Cẩm Châu Thành, ta khiến cho đại ca cưới ngươi làm vợ, không. Không cần miễn cưỡng đại thiếu gia, chuyện tình cảm là không thể cưỡng cầu. Tuy rằng, sớm tại 5 năm trước bị thiếu gia cứu trở về tới thời điểm, nam nhân kia đã bị Tô Cẩn cất vào trong lòng, nhưng là, đã qua đi 5 năm, nam nhân kia tuy rằng đối chính mình thực hảo, chính là, hắn chưa bao giờ đã cho cái gì hứa hẹn, cũng chưa bao giờ nói qua thích chính mình. Bất quá, mặc dù là như thế, đối với nam nhân kia ái, Tô Cẩn lại cũng chưa bao giờ có một khắc đình chỉ quá. Nghe được Tô Cẩn như vậy nói, Tô Văn cười, ai nha, hắn chính là ta thân đại ca, người khác không biết, chẳng lẽ người thiếu gia ta còn không biết tâm tư của hắn? Hắn a, chính là che giấu thâm tương đối muộn tao, trên thực tế thích ngươi, thích đến không được đâu. Nghe vậy, Tô Cẩn sắc mặt ửng đỏ, thiếu gia, được rồi, ta biết tâm tư của ngươi là được, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đại ca bên kia, ta cho ngươi bãi bình. Nga, nhìn thiếu gia kia đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng, Tô Cẩn khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta trở về đi, trong chốc lát bọn họ tìm không thấy người, sẽ khắp nơi đi tìm chúng ta. Nói chuyện, Tô Văn phải đi, nhưng là, Tô Cẩn lại kéo lại hắn ống tay áo, thiếu gia, ta có lời hỏi ngươi. Ân, ngươi nói. Liếc thấy Tô Cẩn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tô Văn khẽ gật đầu, thiếu gia, ngươi có phải hay không cùng cửu hoàng tử các ngươi đã có phu thê chi thật? Này, nghe được đối phương hỏi cái này, Tô Văn bất giác có chút biệt nữ, nhìn nhà mình thiếu gia kia biệt nữ bộ dáng. Tô Cẩn lập tức liền ở trong lòng xác định sự thật này, chúc mừng thiếu gia ôm được mỹ nhân về. Mỉm, cười, Tô Cẩn vội vàng nói hỉ, cũng không có gì lạp, chúng ta hai không phải đã sớm thành thân sao? Gãi đầu, Tô Văn rất khó đến biểu hiện ra vài phần thẹn thùng, thiếu gia. Đây là chuyện tốt, cửu hoàng tử là Vu Tôn cấp bậc lục cấp cao thủ. Ngài trở thành hắn song tu đạo lữ, nhất định được lợi rất nhiều, này đạo là... Tên kia đại bổ thực a, cùng hắn lăn một lăn, ta Vu chi lực liền cọ hướng lên trên trướng. Nói đến cái này, Tô Văn rất là đắc ý, nghe Tô Văn như vậy nói. Tô Cẩn cười khẽ ra tiếng, kia, thật muốn hào chúc mừng thiếu gia, được rồi, ngươi cũng đừng giễu cợt ta, chờ ngươi thành ta tẩu tử a, ngươi liền biết này song tu diệu dụng. Ai? Bất quá đáng tiếc, đại ca không phải tu giả. Nói tới đây, Tô Văn khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ thật đáng tiếc, không có quan hệ. Đại thiếu gia linh mạch vấn đề, ta sớm muộn gì sẽ tìm được tục linh thảo y hảo hắn. Đối với này, Tô Cẩn nói tự tin tràn đầy, ân, kia đại ca đã có thể dựa ngươi. Gật đầu, đối với Tô Cẩn, Tô Văn vẫn là man có tin tưởng, nếu nói đệ nhất trọng sơn bí cảnh là đi không xong rừng cây. Như vậy, đệ nhị trọng sơn bí cảnh đó là nhìn không tới đầu sa mạc. Mà đệ tam trọng sơn bí cảnh là một mảnh thanh u rừng trúc. Đệ tứ trọng sơn bí cảnh là một mảnh làm người vui vẻ thoải mái đồng cỏ. Đệ ngũ trọng sơn bí cảnh là một mảnh mênh mang vô biên biển rộng. Này đệ lục trọng sơn bí cảnh sao? Tác cũng là một mảnh hải, một mảnh hoa hải, đứng ở này cánh hoa hải bên trong. 9 người tham lam hô hấp nơi này linh khí nồng đậm không khí. Tham lam ngửi trong không khí kia nồng đậm hương thơm, thơm quá a. Là đinh hương hoa hương khí. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ này phiến đinh hương hoa hải, Tô Ngọc đáy mắt tràn đầy đều là vui sướng. Không có biện pháp, nữ hài tử luôn là thích tốt đẹp sự vật. mà Hoa càng là nữ hài tử sủng nhi, cho nên chín người Tô Ngọc là vui vẻ nhất một cái. Này, đó là Đinh Hương Hoa sao? Tuy quản khí vị rất giống là Đinh Hương Hoa khí vị, nhưng là này một mảnh đóa hoa là màu đỏ, hơn nữa vẫn là cái loại này dưới ánh nắng phía dưới thập phần lóa mắt hỏa hồng sắc. Cái loại này dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh tỏa sáng lửa đỏ, nghe được Tam Hoàng tử Lãnh Minh Cầm nói, Thập Nhất Hoàng tử cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, Đinh Hương Hoa không đều là màu tím hoặc là màu trắng. Hồng nhạt sao? Đinh Hương Hoa thực mỹ, hơn nữa hương khí di người, cho nên ở Hoàng gia đình viện bên trong cũng thường xuyên có nó thân ảnh. Bất quá, màu trắng, màu tím, hồng nhạt Đinh Hương Hoa Thập Nhất Hoàng tử gặp qua, nhưng là, này màu đỏ Đinh Hương Hoa, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, này đó hoa. Đích xác rất kỳ quái a. Theo lý thuyết, có hoa dại địa phương tất nhiên có cỏ dại. Hoa cùng thảo này hai loại thực vật là mật không thể phân. Nhưng mà, tại đây một mảnh liếc mắt một cái vọng không đến biên màu đỏ Đinh Hương Hoa trong biển hoa, Tô Văn lại một cây thảo cũng không thấy được. Hơn nữa, trên mặt đất thổ nhưỡng cũng không phải cái loại này thực ướt át thực thích hợp đóa hoa sinh trưởng thổ nhưỡng, mà là cái loại này thập phần khô hạn, thiếu thủy. Thậm chí có vài chỗ mặt đất đều bắt đầu khô nứt khởi ra, nhìn giống như là sớm đã mất đi sinh mệnh giống nhau. Cho nên, không thể không nói, này đó hoa có thể lớn lên ở như vậy khô hạn thổ địa thượng là một loại kỳ tích. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy thực cổ quái. Gật đầu, Trương Hách cũng cảm thấy này đó thổ địa cũng không thích hợp thực vật sinh trưởng. Chính là không biết vì cái gì rồi lại cố tình mọc ra như vậy một tảng lớn hồng đinh hương hoa. Còn có, nơi này linh khí tuy rằng muốn so trước mấy bí cảnh đều nồng đậm, nhưng là, này nồng đậm linh khí bên trong lộ ra một cổ tử nóng rực chi khí, rất là không tầm thường. Mở miệng, Lãnh Minh Giả cũng nói ra chính mình cái nhìn, thượng cổ có kỳ hoa. Sinh với ngọn lửa chi sơn, diệt với vô tận biển cả. Cánh hoa bên trong có linh lực chi hỏa, hoa căn chỗ sâu trong chiếm cứ với ngọn lửa bên trong, hàng năm nở rộ, vĩnh không khô héo. Nghe được Tô Cẩn lời này, mọi người hơi hơi sai biệt một chút. Chẳng lẽ là, ha ha ha, vẫn là Tô Dược Sư bác học đa tài a? Không biết Tô Dược Sư nói chính là hỏa đinh hương. Nghe được Tam Hoàng tử tán dương chi từ, Tô Cẩn mỉm cười, Tam Hoàng tử quá khen. Cẩn Cẩn, người xác định này đó hoa là hỏa đinh hương? Nhìn người bên cạnh, Tô Văn không xác định hỏi, ân, nhất định là hỏa đinh hương. Gật đầu, Tô Cẩn thập phần khẳng định, nếu không phải hỏa đinh hương, không có khả năng sinh trưởng ở như thế khô hạn thổ địa thượng. Nếu không phải hỏa đinh hương cũng không có khả năng tản mát ra như vậy nồng đậm hương thơm. Tới, nghe nói, hỏa đinh hương cánh hoa bên trong đựng đại lượng linh lực chi hỏa. Chúng ta có phải hay không có thể trực tiếp luyện hóa chúng nó đâu? Nghiêng đầu nhìn Tô Cẩn, Tô Ngọc vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Ngũ tiểu thư, nơi này hỏa đinh hương hoa cùng điển tịch bên trong ghi lại cũng không giống nhau. Điển tịch bên trong ghi lại, hỏa đinh hương hoa là sinh trưởng ở hang động đá vôi, hoặc là nóng bức có được dung nham núi lửa bên trong. Nhưng là nơi này không có hang động đá vôi, cũng không có núi lửa, cho nên ta sợ này đó hỏa đinh hương hoa hiệu quả chưa chắc có điển tịch bên trong theo như lời như vậy hào. Kỳ thật, Tô Cẩn chính mình cũng cảm thấy man kỳ quái. Bởi vì hắn đã cẩn thận phân biệt qua, có thể thực khẳng định, này đó hoa chính là hỏa đinh hương. Nhưng là, nơi này hoàn cảnh rồi lại hoàn toàn không phù hợp hỏa đinh hương đậu phộng trường. Cho nên, từ lý luận đi lên giảng này thực mâu thuẫn, hiệu quả được không thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói chuyện, Tô Văn bẻ một gốc cây đinh hương hoa, liền nghĩ đến là một cái nghiệm chứng, thật to gan. Dám thương ta con cháu. Đột nhiên, một cái bạo nộ thanh âm từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Chấn đến chín người một trận ù tai. Hết chương.